Thần ẩn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cửa sổ, một đạo yêu khí hóa thành hình người, Sâm Vũ một thân áo bào đen, ẩn hiện dưới ánh đèn, khuôn mặt yêu mị mà anh tuấn, đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng, cả thân ảnh toát lên vẻ lạnh lùng độc nhất vô nhị của hồ tộc. Tại yêu giới ngươi là yêu giới nhị hoàng tử. Sâm Vũ đến Đại Trạch Sơn bái kiến Nhàn Thiện Nhàn Trúc bị Yến Sảng ngăn lại. A Âm từng đứng xa xa nhìn qua hắn một chút. Thấy Sâm Vũ gật đầu, vẻ mặt A Âm cảnh giác, đứng trước giường bảo vệ Yến Sảng. Ngươi đến Thiên Cung làm gì? A Cửu tàn sát Đại Trạch Sơn, chúng tiên đều đoán là yêu tộc gây ra. Sâm Vũ lại nhân lúc ban đêm lặng lẽ lẻn vào, A Âm tự nhiên xem hắn là kẻ thù. Ngươi không cần hoảng sợ, ta cũng không có ác ý. Sâm Vũ nhìn thấy A Âm xem mình là kẻ thù, trầm giọng nói. Ta vì Hồng Dịch mà tới. A Cửu, A Âm không bị lay động, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Hắn tàn sát Đại Trạch Sơn, tiên giới đã định cử Thiên Huyền Lôi cho hắn chết để đền tội, còn có gì để nói nữa? Ngươi không tò mò sao? Hồng Dịch mặc dù kiêu ngạo có chút sát khí, nhưng bản tính thiện lương, hắn còn chịu đại ân của Nhàn Thiện Nhàn Trúc đã bảo vệ hắn, sao có thể làm ra chuyện tàn sát Đại Trạch Sơn? Tất cả thượng tiên tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có thể là giả? Cho dù ta không tin, còn có thể làm gì? Có đôi khi tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Sâm Vũ nói, nếu như ngươi không tin Hồng Dịch, chẳng lẽ thân là đệ tử Đại Trạch Sơn, ngươi không muốn biết sự thật tại sao Đại Trạch Sơn bị hủy? Dù sư huynh của ngươi tấn vị thượng thần, nhưng chuyện trong tam giới đầy rẫy âm mưu không đơn giản như các ngươi suy nghĩ, sự thật ở Đại Trạch Sơn tìm không ra. Xem như hắn là nhi tử cao quý của chân thần, tương lai cũng chưa chắc sẽ bình an vô sự. Nghe xong Đại Trạch Sơn có ẩn tình khác, lại liên lụy tới Nguyên Khải, A Âm nhìn Sâm Vũ. Người nói bên trong có ẩn tình, vậy tại sao A Cửu lại tàn sát Đại Trạch Sơn sau khi tấn vị? Thấy A Âm buông bỏ thành kiến nghe hắn kể lại, Sâm Vũ mở miệng. Có một chuyện, trừ yêu hoàng cùng hồ tộc, cho tới bây giờ cũng không bị bên ngoài biết. Hắn dừng một chút, nặng nề nói, hồ tộc tộc trưởng Thường Thấm, mấy tháng trước bị người khác sát hại tại yêu giới U Minh Sơn. Làm sao có thể, Thường Thấm tộc trưởng yêu lực thâm hậu. Sắc mặt A Âm ngạc nhiên, mấy tháng trước nàng cùng Nguyên Khải mới tại tỉnh U Sơn gặp Thường Thấm, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện. Hơn nữa Thường Thấm có sức mạnh thượng quân đỉnh phong, ai có thể tùy ý giết chết nàng. Nhớ tới Lan Phong chết thảm, A Âm nhướng mày. Nặng nề nói, chẳng lẽ là, không sai, là ma tộc. Sâm Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nàng tại U Minh Sơn gặp nạn, lúc ta đuổi tới nàng đã. Sâm Vũ không nói thêm việc đó, trong U Minh Sơn có khí tức ma tộc, có thể dễ dàng giết nàng, trong tam giới cũng chỉ có ma tộc xảo quyệt nhất. Thường Thấm từ 200 năm trước rời khỏi Tam Trọng Thiên, về sau luôn ở tỉnh U Sơn, rất ít đi khỏi hồ tộc. Nàng tại sao đột nhiên rời núi? Nàng muốn đi đâu? Hơn nữa nàng tại sao bị ma tộc giết chết tại U Minh Sơn, tất cả đều là bí ẩn. Ta về tỉnh U Sơn tra rõ chân tướng, phát hiện hồ tộc trưởng lão Thường Mị cũng mất tích. Theo lời hồ tộc trưởng lão nói, Thường Thấm trước khi rời núi từng có thượng tiên tiên giới vào tỉnh U Sơn cùng nàng bí mật gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tìm mấy tháng cũng không ra thượng tiên đến tỉnh U Sơn là ai. Cho đến khi tin tức Hồng Dịch ở Đại Trạch Sơn truyền đến, ta mới suy đoán người ngày đó gặp Thường Thấm rất có thể là Nhàn Thiện hoặc là Nhàn Trúc Thượng Tôn. Bọn họ nhất định phát hiện sự kỳ lạ trên cơ thể Hồng Dịch mới đến tỉnh U Sơn gặp Thường Thấm. A Âm im lặng nghe, mày nhăn càng lúc càng sâu. Cho nên người mới đến Đại Trạch Sơn bái kiến hai vị sư huynh ta. Đúng, ta muốn biết bọn hắn đến tìm Thường Thấm nói việc gì, đang tìm kiếm điều gì mới làm Thường Thấm chết thảm. Thường Mị mất tích. Chỉ tiếc, ta chưa nhìn thấy hai vị thượng tiên thì Đại Trạch Sơn đã xảy ra chuyện. Xem như ngươi nói tất cả là sự thật, vậy A Cửu thì sao? Hắn tàn sát Đại Trạch Sơn, truy sát Yến Sảng cùng Thanh Y là sự thật không thể chối cãi. Tàn sát Đại Trạch Sơn cũng không phải là hắn. Sâm Vũ chậm rãi mở miệng, A Âm bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Hồng Dịch là cửu vĩ yêu hồ còn sót lại duy nhất của hồ tộc. Thường Thấm đã chết, hắn nhất định phải về hồ tộc kế thừa vương vị. Ngày ấy biết hắn tấn thần, ta cố ý từ La Sát chạy đến muốn nói cho hắn biết Thường Thấm đã xảy ra chuyện, muốn đưa hắn về Hồ tộc. Nào ngờ chậm một bước, lúc ta chạy đến hắn đang bị đám người của Ngự Phong vây trong tiên lưới. Ta thấy tình thế không ổn nên đã ẩn thân, chúng tiên cùng Hồng Dịch đại chiến bị phân tâm nên không nhìn thấy lúc Hồng Dịch đánh đòn cuối cùng vào tiên lưới. Một đám ma khí từ trong cơ thể hắn mà ra, nó thoát khỏi tiên lưới. Trực giác của ta cảm thấy có sự kỳ lạ, nhanh chóng đi theo ma khí. Không ngờ ma khí trong cơ thể Hồng Dịch bị tiên lực đánh trọng thương còn có thể phát hiện ta. Ta cùng nó tại tiên yêu kết giới giao đấu, vẫn là để nó bỏ trốn. Sau đó ta trở về tiên giới, mới biết được cả Đại Trạch Sơn bị Hồng Dịch tàn sát. Nếu đoán không sai, Hồng Dịch nhất định bị ma khí khống chế. Tất cả những chuyện hắn làm tại Đại Trạch Sơn là bị khống chế, không phải bản thân hắn muốn. Thấy Âm vẻ mặt chấn động, Sâm Vũ nói, "A Âm, ta biết ngươi cùng Hồng Dịch có giao tình không ít, nếu không ngày đó cũng sẽ không dẫn hắn về Đại Trạch Sơn. Sau 3 ngày tiên tộc sẽ tại Thanh Long Đài lấy Cửu Thiên Huyền Lôi chi hình trừng phạt hắn. Hắn bị thương nặng, nếu phải chịu thêm thiên lôi, hắn chắc chắn phải chết. Hồ tộc chỉ còn sót duy nhất huyết mạch là hắn, cũng xin ngươi niệm ân tình ngày trước giúp ta cứu hắn. Nếu ta không có lòng từ bi dẫn hắn về Đại Trạch Sơn, tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra." A Âm hít sâu một hơi, tuy vẻ mặt thay đổi nhưng vẫn không chịu tin hắn. "Thường Thấm Yêu Quân chết trong tay ma tộc ngươi nói nhưng không có bằng chứng, trong cơ thể A Cửu có ma khí cũng là lời ngươi tự nói, tiên yêu có thù cũ, ta làm sao biết không phải ngươi cấu kết cùng ma tộc, cố ý giết hại tiên tộc ta." "Ngươi không tin ta?" Nét mặt Sâm Vũ giận dữ. "Đại Trạch Sơn thảm trạng trước mắt, ta làm sao tin ngươi? Nếu đúng như lời ngươi nói, tại sao yêu hoàng không đưa ra chứng cứ, chứng minh A Cửu cùng hồ tộc là bị ma tộc mưu hại, yêu tộc chưa từng có ý sát hại tiên tộc?" Sâm Vũ mày nhăn lại, hắn sở dĩ nửa tháng sau mới đến thiên cung chính là vì chạy về yêu giới mang việc này báo cho Sâm Hồng, nhưng hắn không đưa ra được chứng cứ, Hồng Dịch tàn sát Đại Trạch Sơn lại là sự thật. Nếu yêu hoàng ra mặt buộc tiên tộc giao ra Hồng Dịch, sợ là tiên yêu phân tranh lập tức xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Dịch bị Ngự Phong nhốt trong khóa tiên tháp, yêu tộc không có cách tới gần, hắn chỉ có thể đến cầu cứu A Âm. A Âm với vẻ mặt hắn buồn bực, trầm giọng nói. "Ngươi đã có thể đến Phượng Tê Cung, tại sao không đi Cảnh Dương Cung mang chuyện này nói cho Nguyên Khải? Đại Trạch Sơn còn ẩn tình khác, hắn sao có thể chỉ ngồi nhìn mặc kệ mọi thứ?" "Đó chính là lý do tối nay ta đến Phượng Tê Cung." Sâm Vũ nói, đáy mắt A Âm hiện lên một tia không hiểu. "Vị bên trong Cảnh Dương Cung bây giờ không phải Cổ Tấn, mà là Nguyên Khải Thần Quân. Thượng thần chi lực của hắn bao phủ Cảnh Dương Cung, ta còn chưa tới gần đã bị tiên tộc phát hiện. Ngươi cảm thấy nếu hiện tại ta tùy tiện xuất hiện tại thiên cung, còn có cơ hội cứu Hồng Dịch không?" "Sau khi Đại Trạch Sơn bị hủy, Ngự Phong và mọi người đoán là yêu tộc cố ý gây ra. Đối với yêu tộc vô cùng đề phòng, đã ở tiên yêu kết giới tăng thêm 10 vạn tiên tướng. Sợ là Sâm Vũ vừa xuất hiện ở thiên cung sẽ bị một đám thượng tiên đầy phẫn nộ đánh chết." A Âm hiểu rõ ý của Sâm Vũ, nói, "Người muốn ta đi khuyên Nguyên Khải. Nguyên Khải Thần Quân bởi vì Đại Trạch Sơn gặp nạn mà thức tỉnh. Rõ ràng Đại Trạch Sơn đối với hắn cực kỳ quan trọng. Bây giờ chỉ sợ hắn muốn giết Hồng Dịch càng nhanh càng tốt. Ta không có chứng cứ, hắn sẽ không tin tưởng ta. Ngươi là sư muội của hắn, có lẽ chỉ có ngươi nói hắn mới tin." Thấy sắc mặt do dự của A Âm, Sâm Vũ nghiêm giọng nói. "A Âm, ma tộc xuất hiện, tam giới nhất định đại loạn. Bây giờ Thường Thấm cùng Đại Trạch Sơn đều đã bị nó làm hại. Nếu như chúng ta không thể sớm đi tìm ra kẻ đứng phía sau, tương lai tai họa nhất định sẽ càng lớn. Cho dù Nguyên Khải là nhi tử của chân thần, bây giờ thượng cổ thần giới đóng lại, hắn cũng khó có thể yên thân. Cho dù không vì Hồng Dịch, vì Nguyên Khải cùng những người chết oan ở Đại Trạch Sơn, ngươi cũng nên tin tưởng ta. Không chỉ vì hai vị sư huynh ta cùng trên dưới Đại Trạch Sơn, cũng không phải chỉ là vì Nguyên Khải." A Âm nhìn về phía Sâm Vũ, "Thường Thấm Yêu Quân đối với ta cùng A Tấn có ân, nếu thật ma tộc âm thầm làm loạn, hại tính mạng nàng, ta cùng A Tấn cũng sẽ không ngồi nhìn." Giọng nàng hơi ngừng lại, đáy mắt kiên định, "Là đúng hay sai? Chân tướng như thế nào, ta sẽ cùng A Tấn tra ra sự thật." Sâm Vũ gật đầu, "Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Nguyên Khải Thần Quân tạm hoãn thiên lôi chi hình, cho ta thời gian, ta nhất định có biện pháp tra rõ chân tướng." A Âm nhìn thoáng qua sắc trời. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi Cảnh Dương Cung. Sâm Vũ thân ảnh dần dần biến mất. Ta sẽ ở Phượng Tê Cung chờ tin tức của ngươi. Đêm khuya, khóa tiên tháp trong Phong Linh Cung. Hồng Dịch bị tiên lưới giam lại trong tháp, cả người đầy thương tích, vẫn hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng hắn mới là người tàn sát Đại Trạch Sơn, nhưng lông mày hắn lại ảm đạm u buồn giống như vừa trải qua đau đớn cực lớn. Nguyên Khải đứng trước tiên lưới, trầm mặc nhìn hắn, đáy mắt không có một tia cảm xúc. Trường Khuyết đi theo phía sau hắn, lo lắng nhìn thoáng qua Nguyên Khải, không dám lên tiếng. Điện hạ, người tại sao lại đến khóa tiên tháp? Hồng Dịch hủy Đại Trạch Sơn, đáng ra Nguyên Khải trừ việc tận mắt nhìn hắn mất mạng dưới Cửu Thiên Huyền Lôi thì không muốn gặp lại hắn mới đúng. Bởi vì có rất nhiều thứ không thể giải thích, Nguyên Khải đột nhiên mở miệng, Trường Khuyết càng nghi hoặc. Không cách nào giải thích, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phong cùng Hoa Thù xác định Hồng Dịch là con cửu vĩ yêu hồ ở Thiên Cung giết chết Lan Phong, nhưng Lan Phong bị hại lúc Hồng Dịch còn ở Đại Trạch Sơn. Ngự Phong Thượng Tôn không phải đoán Hồng Dịch nói dối đang tấn vị, nhân lúc đó lặng lẽ ra khỏi Đại Trạch Sơn, âm thầm đi tới Thiên Cung giết Lan Phong Thượng Quân sao? Không phải, lúc trước sư huynh trước mặt chúng tiên bảo vệ Hồng Dịch, cũng nói rõ sư huynh rất khẳng định hai ngày sau Hồng Dịch sẽ ở trong Trường Sinh Điện tấn vị, tuyệt không rời khỏi núi. Là có người khác dế tê chết Lan Phong, sau đó lẻn về Đại Trạch Sơn, mang cái chết của Lan Phong giá họa cho Hồng Dịch. Đem tất cả tội lỗi đổ lên người hắn. Ai sẽ có năng lực này? Mặt Trường Khuyết lộ vẻ kinh ngạc. Mấy tháng trước đó, Đại Trạch Sơn từng có ma tộc xuất hiện. Lúc trước ta cùng sư huynh cũng không biết ma khí lai lịch ra sao, cũng không biết nó như thế nào phá được trận pháp bảo vệ núi, trong một lúc bỏ trốn mất dạng, không một chút tung tích. Điện hạ bây giờ, Nguyên Khải nhìn Hồng Dịch đang mê man trong tiên lưới, thần sắc lạnh lùng. Ma khí kia sớm đã tấn vị thượng thần, cho nên tất cả chúng ta đều không phát hiện nó ẩn giấu ở trong thân thể Hồng Dịch. Giọng Nguyên Khải vừa kết thúc, trên tay một đạo thần quang lướt qua người Hồng Dịch đang mê man. Dưới thần quang, ma khí màu đen ở cổ Hồng Dịch như ẩn như hiện, lộ ra khí tức tà ác lạnh lùng. Trong Cửu U luyện ngục, ma tôn đang dưỡng thương trên lửa đỏ bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ sợ hãi. Cách chương.